cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Mancini được ăn cả ngã về không. Tại trên sân bóng, ngộ phán cũng là khó mà tránh khỏi một bộ phận. Đặc biệt là bây giờ cách và kỹ thuật dẫn vào bóng đá sân bóng còn có mười mấy năm. Ricardo hít sâu mấy hơi thở, để cho mình mau chóng bình tĩnh trở lại. Sau đó đi qua kéo ra rồi đang cùng trọng tài so tài Ronaldo bọn người. Để tránh bọn hắn chủ động xin thẻ vàng. Tại hiệp một tranh tài thời gian còn lại bên trong, Inter Milan vẫn có mấy lần chất lượng không tệ tiến công. Nhưng là Adriano lại có vẻ rất ẩu tà. Mấy lần truyền bóng đến dưới chân hắn sau, hắn cầm banh liền chính mình đột hoặc là chính mình miễn cưỡng sút gôn. Đem cơ hội tiêu xài rồi. Tại phút bù giờ giai đoạn, Ricardo đưa ra truyền bóng cho Adriano nói thẳng cơ hội. Nhưng là Nesta chùi bóng phá hủy lần này tiến công. Hắn vậy gánh vác đến rồi xòe ra thẻ vàng. Nếu như AC Milan cuối cùng lên cấp, hắn đem vắng mặt trận tiếp theo tranh tài. Ronaldo chủ phạt cái này free kick, bị Dida đưa bóng ôm lấy. Hiệp một tranh tài như vậy kết thúc, tiến vào giữa trận lúc nghỉ ngơi. Solo L Inter, tiếng ca không ngừng bay vào trong phòng thay quần áo. Các cầu thủ thở hồng hộc, nghe Mancini chỉ thị. Mancini không có quá nhiều mà đánh giá cầu thủ biểu hiện. Chỉ là không rõ ràng mà nói câu, cũng không tệ lắm. Phải nắm chặt thời gian bố trí nửa tràng chiến thuật. Ricardo lắng nghe, Mancini không có vì cái kia mất bóng mà trách cứ hắn. Nhưng yêu cầu hắn nửa tràng sau càng tích cực tham dự vào chỉnh thể phòng thủ bên trong. Cũng muốn hắn càng nhiều mà bên trong cát. Nếu như AC Milan tiếp tục sử dụng phạm quy chiến thuật, ngay tại khu vực nguy hiểm nhiều sáng tạo free kick cơ hội. Tương ứng, Mancini chuẩn bị ở dưới nửa tràng vừa vào trận liền thay đổi free kick hảo thủ Mikhailovic. Lấy bắt lấy định vị bóng cơ hội, Mikhailovic thay đổi chính là C. Zanetti, hắn đem đá trung vệ, đội bóng đổi đánh 343. Favali cùng Zanetti vị trí đều trước giờ, nhưng là Mikhailovic chạy năng lực là rất kém cỏi. Bao trùm cùng bổ vị là hắn thiếu hụt, dù sao hắn đã 35 tuổi. Tại ba trung vệ hệ thống bên trong hắn chính là một quả bom hẹn giờ. Cho nên cái này thay người vẫn là có rất lớn tai họa ngầm. Mặt khác Mancini hiển nhiên đối Adriano cảm thấy bất mãn. Hắn làm ra một cái khác thay người điều chỉnh là dùng Martin thay đổi Adriano. Adriano buông thõng đầu, nhìn không rõ hắn là biểu tình gì. Muốn đến hắn hẳn là trong lòng không quá dễ chịu. Bất quá xuống nửa trận đấu mùa giải đến nay, hắn tình trạng xác thực trượt xuống đến kịch liệt. Cái này có lẽ cùng hắn tại quán ăn đêm bên trong tiêu ma quá nhiều thời gian có quan hệ. Đương nhiên, dù cho trạng thái dưới trượt, hắn vẫn là hạng nhất tiền vệ. Ở thời điểm này bên trong, hắn phụ thân chưa tạ thế. Hắn còn không có hoàn toàn sa đọa. Cái kia đối với hắn người trọng yếu nhất luôn luôn tại bên bờ vực đem hắn gọi về. Nhưng là Nam Mỹ cầu thủ trên người thường gặp không tự hạn chế đã ở trên người hắn có chỗ thể hiện. Bất quá Mancini thay đổi hắn vậy không chỉ là hắn trạng thái không tốt. Cũng bởi vì thương thế hắn không có khỏi hẳn, ở đây trên chạy nhanh năng lực trở nên kém, khó mà cho AC Milan kéo dài uy hiếp. Cùng lúc đó, Mancini còn triệt hạ rồi một mực không cho Ricardo cùng Ronaldo chuyền bóng Veron. Thay đổi IM đá trước eo, hắn một cái nặng trước trách là đối vị chằm chằm phòng Pirlo. Phá hư Pirlo tiết tấu. Một hơi dùng hết rồi ba cái thay người danh ngạch. Nếu như nửa tràng sau Inter Milan xuất hiện thương bệnh hoặc là cầu thủ gánh vác thẻ đỏ rút lui, đội bóng đem đứng trước không người có thể đổi hoàn cảnh. Cho nên đây cũng là một lần đánh cược. Ricardo nghĩ thầm Mancini cược tính thật nặng, liền không biết nói chính hắn có hay không mua trận đấu này cá độ. lưu cho thời gian của chúng ta chỉ có 45 phút đồng hồ rồi. Bố trí xong nửa chặng sau chiến thuật sau, Mancini quét mắt các cầu thủ. Ta không biết rõ các ngươi có phải hay không cam tâm. Ta là không cam lòng. Cả một cái trận đấu mùa giải cố gắng. Nếu như chúng ta không có bắt lấy cái này 45 phút đồng hồ thời gian, liền đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các cầu thủ lắng nghe, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu. Mancini nói tiếp, ta còn chưa từng thưởng thức qua vô địch Champions League tư vị. Các ngươi cũng thế. Khó nói các ngươi không muốn tại thời gian còn lại cầm một lần Champions League sao? Đây là ngoại trừ World Cup bên ngoài, một cái cầu thủ có thể thu được vinh dự cao nhất. Muốn, đương nhiên muốn, ta cũng muốn cầm Champions League. Vậy là tốt rồi, Mancini thỏa mãn gật đầu. Chúng ta mục tiêu là nhất trí. Vậy liền ở sau đó 45 phút đồng hồ bên trong, để ta xem các ngươi đến cùng có mơ tưởng thu hoạch được Champions League. Các ngươi có phải hay không nguyện ý vì chi giao ra hết thảy. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. AC Milan mở bóng, cầm banh sau bọn hắn bắt đầu ở sau trận ngược lại chân. Cũng không vội tại phát động thế công, mà Inter Milan thì dựa theo Mancini bố trí chiến thuật, triển khai kịch liệt cao vị bức cướp. Ngoại trừ Ronaldo bên ngoài, tất cả cầu thủ đều đầu nhập vào chặn đường cắt bóng bên trong. Điên cuồng như vậy bức cướp vẫn là có hiệu quả. Cứ việc AC Milan nắm giữ Pirlo dạng này tiết tấu khống chế đại sư, nhưng là sinh lực quân IM đối với hắn thiếp thân phòng thủ để Pirlo ra bóng khó khăn. AC Milan rất khó giống hiệp một tranh tài lúc đồng dạng nhàn nhã sau trận ngược lại chân. Thứ 49 phút đồng hồ, Inter Milan trước trận cắt bóng thành công, lập tức đưa bóng truyền cho Ronaldo. Ronaldo cầm banh hấp dẫn hai tên cầu thủ hậu vệ lực chú ý sau. Kín đáo đưa cho bên trái Ricardo. Ricardo chính mình cầm banh sau nhoáng một cái một vòng tiến vào cấm khu. Lên chân trái rút sút góc ra, nhưng là ra chân lúc không có ăn chính bộ vị. Bóng đánh cho mềm nhũn, bị Dida nhẹ nhõm không thu. Ricardo chính mình vậy rất ảo não, cơ hội tốt như vậy lại bị hắn lãng phí. Nếu như trận đấu này không thể cầm xuống, chính mình sợ là phải hối hận thật lâu rồi. Đối mặt Inter Milan bức cướp, AC Milan nhất thời không thể cầm ra rất biện pháp tốt. Có lẽ bọn hắn đang đợi Inter Milan cầu thủ chính mình tình trạng kiệt sức. Dù sao dạng này cao vị bức cướp phi thường tiêu hao thể năng. Nhưng là thứ 51 phút đồng hồ, trên trận xuất hiện chuyển hướng, ở giữa sân lại một lần cắt bóng sau, Cambiaso đưa bóng giao cho IM. IM lập tức ngang chuyền lại giao cho cánh trái Ricardo. Ricardo cầm banh sau lập tức bắn vọt, lợi dụng tốc độ qua rơi mất Cafu. Đây là hắn bồn chàng vì số không nhiều đột phá. Đến rồi cấm khu sừng bên trên lúc, đối mặt chạm mặt tới Stam cùng một mực đuổi sát không buông Cafu. Ricardo không có quá nhiều lừa bóng, lập tức truyền về một cước giao cho IM. IM một cước truyền lại, giao cho Ronaldo. Ronaldo lúc này hiện ra rồi đỉnh cấp cầu thủ chiến thuật tố dưỡng cùng sức tưởng tượng. Hắn nghiêng người đối mặt tiếp bóng, làm ra muốn bắt bóng đi đến bôi tư thế. Nhưng là chân phải gót chân nhẹ nhàng một đập, đưa bóng gõ đến không có một ai sau điểm. Martin cao tốc chen vào, đoạt tại AC Milan cầu thủ trước đó lấy được bóng ra. Sau đó hắn nhẹ nhàng khẽ chụp tại Nesta trước mặt lắc mở rồi góc độ. Lập tức rút sút góc gần, Dida chuẩn xác mà làm ra phản ứng. Nhưng là cái này bóng khoảng cách khung thành quá gần, chỉ có ước chừng 6-7 mét, hắn không thể hoàn toàn làm ra động tác, đưa bóng ngăn cản một lúc sau, bóng đá nện ở trụ đứng trên phản đạn, không đợi AC Milan cầu thủ buông lỏng một hơi, cả người khoác lam đen số 9 chiến bào cầu thủ như là thiên thần hạ phàm bình thường xuất hiện tại bóng đá trước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.